văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Hứa Yên Miểu khen ngợi như vậy, Giải Hoài vẫn giữ nụ cười nhạt, nếu không phải không thể lên tiếng, hắn thật muốn chắp tay với mọi người xung quanh, mỉm cười khiêm tốn nói một câu, quá khen rồi. Bất quá, ý kêu là gì? Giải Hoài thoáng chút hoang mang, liền chỉ ghi nhớ từ này, đợi sau này có cơ hội sẽ nghiên cứu kỹ. Bất quá ý kêu cao đến đâu, cũng không bằng một người làm hoàng đế a. TSK. Hứa Yên Miểu lướt hệ thống bát quái, tấm tắc khen ngợi, lúc trước bệnh nặng, tưởng rằng mình không qua khỏi, muốn dọn đường cho thái tử, liền nắm tay giải cấp sự chung. À, lúc đó người ta còn chưa phải cấp sự chung. Bên trái một câu, đáng tiếc gặp nhau quá muộn, không thể trở thành tấm gương quân thần nghìn thu. Bên phải một câu, khanh yêu ta, ta cũng yêu khanh, chỉ mong thái tử có thể đối xử tốt với bảo bối của phụ thân, đừng cất vào trong dương. Nhìn dáng vẻ của giải cấp sự chung, TSK, trực tiếp bị ngọt ngào làm cho mê muội, không nói hai lời liền nhận trọng trách, muốn quét sạch thiên hạ cho thái tử. Thật ra thì, hoàng đế nói lời ngon tiếng ngọt với đại thần là chuyện rất bình thường. Sếp cung cấp giá trị tinh thần cho cấp dưới, thuận tiện để bóc lột tài năng của cấp dưới tốt hơn thôi. Nhưng mà, loại chuyện này nếu cố ý nói ra, vị ngự sử đang luận tội bỗng nhiên khựng lại, khiến cho bài văn hoa mỹ, hùng hồn vừa rồi đang châm biếm người nào đó mặt ngoài một đằng, trong một nẻo, phung phí hoang toàng, xuất hiện một chút sai sót nhỏ. Nhưng tạm thời không có ai chú ý đến ông ta nữa. Sự chú ý của mọi người không thể tránh khỏi, lặng lẽ chuyển sang tâm tư của Hứa Yên Miểu. Lão hoàng đế hiện tại vẫn còn ngồi ở trên đó, chắc chắn là chưa chết. Ồ, đã chưa chết, vậy thì nhân tài như vậy cứ tự mình dùng trước đã. Dù sao có một người như vậy phụ trách soạn chiếu thư, trong tay còn nắm giữ quyền phủ quyết, thật sự rất hữu dụng. Giải cấp sự chung cũng là người trung thành tuyệt đối với hoàng đế a, hoàng đế ám chỉ thế nào, hắn liền làm thế ấy. Thánh chỉ nào hoàng đế muốn ban thì hắn tán thành. Thánh chỉ nào hoàng đế không thích thì hắn phủ quyết lại. U là trời, câu này cũng ghi lại. Các cấp sự chung đều bắt nạt ta, chỉ có khanh bảo vệ ta. Lão hoàng đế thật sự rất chịu khó đáp ứng nhu cầu tinh thần của người khác. Các cấp sự chung của năm khoa khác, chẳng lẽ đây chính là dìm hàng đã từng xuất hiện trong tâm tư của Hứa Yên Miểu, bệ hạ. Ngài có còn lương tâm không? Chúng thần nào dám bắt nạt ngài a? Lại lặng lẽ nhìn tên họ Giải. Phản đồ, kẻ hưởng lợi, kia, nhìn chằm chằm, Giải Hoài như có vạn cây kim đờ, sau lưng, cứng đờ không dám nhúc nhích. Những đại thần ban đầu hâm mộ hắn nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Tuy Hứa Yên Miểu làm như vậy, phòng trừng sẽ khiến bệ hạ càng thêm quang minh chính đại sử dụng Giải Hoài. Coi như bề tôi cô độc, bề tôi ngay thẳng, nhưng mà... Nếu được trọng dụng mà phải trải qua tình cảnh mất mặt như vậy, thôi vậy, vẫn là tự mình cố gắng, trên con đường làm quan có thể tiến thêm một bước, vẫn là không đi. Đường tắt, này nữa, may quá, may mà bọn họ tặng thịt hun khói, sẽ không khiến Hứa Yên Miểu nhớ kỹ. Hứa Yên Miểu vẫn còn đang lo lắng về thịt hun khói của mình, ở kinh thành, người mà Tế Bắc Vương giữ lại để theo dõi động tĩnh cũng vô cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Ứng Thành Bá bị luận tội hôm qua, vừa tan trầu hắn liền nhận được tin tức. Hắn còn biết ngoài ra, rất nhiều quan viên có liên quan đến chủ nhân của mình đều bị luận tội, bị phạt lớn nhỏ khác nhau. Người nọ vội vàng phái người của mình cưỡi ngựa nhanh chóng truyền tin về Tế Bắc, dặn dò hắn. Ngựa chạy CHET cũng không sao, ngươi nhất định phải đưa thư cho chủ nhân trong vòng 2 ngày này. Càng nhanh càng tốt. Triều đình có thể đã biết ý đồ của chúng ta rồi. Vì vậy, một đường phi nước đại, ngày đêm không nghỉ, liên tục thay ngựa, mới khiến Tế Bắc Vương nhận được tin tức trong vòng 2 ngày. Khởi binh, nhất định phải khởi binh, gào thét xong với bức thư trong tay, Tế Bắc Vương bỗng nhiên sáng mắt. Không, đợi đã, mau đi mời Hồ Tiên Sinh đến, bói cho bản vương một quẻ. Không bao lâu, Hồ Tiên Sinh ăn mặc như đạo sĩ liền đến. Vừa bước vào cổng, Tế Bắc Vương liền vội vàng nghênh đón, kéo người vào phòng, sau khi mở cửa mới nói. Tiên sinh còn nhớ 30 năm trước, tiên sinh đi ngang qua thôn quê, một câu nói toạc ra bản vương có tướng mạo thiên tử không? Đương nhiên là nhớ, Hồ Tiên Sinh khẽ gật đầu, thần sắc như thường. Bây giờ, tiên sinh có thể bói cho bản vương một quẻ không? Bản vương muốn khởi binh rồi. Hả? Hồ tiên sinh trừng lớn hai mắt, vẻ mặt ngây dại. Sau đó nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tế Bắc Vương, Hồ tiên sinh giật mình, nhanh chóng phản ứng lại, quả quyết nói. Đại vương còn do dự gì nữa? Tướng mạo thiên tử hà tất phải nghe theo quẻ bói. Giết, đại vương chỉ cần nhớ một chữ. Giết, là được. Cách chương.